Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, Hợp Hoan Tông Địa Ngục Cấp Khảo Hạch. Đinh linh linh tương đương nương theo lấy thanh thúy chuông lục lạc âm thanh. Từng vị dáng người uyển chuyển Hợp Hoan Tông nữ đệ tử. Liền chậm rãi từ phía sau đài phiêu nhiên mà ra. Các nàng mặc đều có bất đồng. Có người thích mặc lấy váy dài, lạnh lùng như băng. Có người tắc thì mặc lộ ra đầu gối váy ngắn, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái. Có người mặc võ giả trang phục, căng cứng y phục đem dáng người bao khỏa có lồi có lõm, làm cho người vô hạn mơ màng. Cái này 6 vị Hợp Hoan Tông nữ đệ tử mới vừa ra trận. Dưới trận tiếng kinh hô liền bắt đầu quỷ khóc sói gào lên đến. Tê, y phục này thật trắng. Chấm ngoặc kép, xác thực, váy cũng khá dài. Chấm ngoặc kép, đại hạ thiên, Hợp Hoan Tông nữ đệ tử còn mặc nhiều như vậy. Các nàng liền không chê nóng sao? Chính là, giữa người và người liên tục điểm tín nhiệm đều không có. Đã đều mặc váy, cái kia còn mặc cái gì quần lót đi. Người này đang bò tới trên mặt đất nói chuyện, liền bị Hợp Hoan Tông hộ hoa sứ giả. Một trận chân liên tục vừa đá vừa đạp đuổi ra bên ngoài sân. Nhưng không thể không nói chính là, cái kia từng đôi hút con ngươi thon dài hai chân, rất dễ dàng để cho người ta đầy chân đều là não. Lúc này, Hợp Hoan Tông thông báo tuyển dụng đại hội hiện trường, gọi là một cái đầu người nhốn nháo. Hứa tiên ba người đến tương đối trễ, hiện tại cũng chỉ có thể ở bên ngoài từ từ, căn bản không chen vào được. Dù là yến trường không thoáng phóng thích cực đạo kiếm tiên khí thế, nhưng trong chớp mắt, mấy chục đạo địa tiên khí thế liền cùng thời gian giết trở về. Trong lúc nhất thời, Hứa tiên ba người cũng chỉ có thể thành thật đợi ở phía sau xếp hàng. Quan sát một cái Hợp Hoan Tông thông báo tuyển dụng quy tắc cùng độ khó. Rất nhanh, nương theo lấy một tiếng nũng nịu bắt đầu. Bá một thân ảnh đi đến trên đài. Hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo coi như không tính là xấu. Nhưng cũng chính là không có gì đặc biệt. Người này nhìn xem Hợp Hoan Tông người chủ sự thời điểm, ánh mắt hơi có vẻ đăm đăm nói ra: "Hoan Hoan cô nương, tại hạ Tề Tu, sư thừa Phệ Hồn Tông, một thân ma đạo tu vi đã vào địa tiên cảnh, phiên này đi tới ma nguyên bí cảnh, ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, không phụ sự mong đợi của mọi người." Nói xong, Tề Tu đứng chắp tay, tự tin vô cùng, cho rằng Hợp Hoan Tông lâm thời khách khanh chi vị, trên cơ bản không có chạy rồi. Nhưng vị kia thân mang váy ngắn, lộ ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp Hoan Hoan cô nương. Nàng chỉ là nhíu mày, liền âm thanh lạnh lùng nói: "Không được, người đi xuống đi, biến thành người khác lên tới." "Vì cái gì a?" Tề Tu lỗ mãng khắp nơi nguyên địa, có chút không dám tin tưởng. "Phệ Hồn Tông a, ma môn bảng xếp hạng thứ 3 tông môn. Hắn vậy mà Phệ Hồn Tông hạch tâm đệ tử. Tương lai có thật to tiền đồ, dựa vào cái gì không được?" Hoan Hoan cô nương liếc mắt có phần không cam tâm hắn, có chút nghiêm túc nói ra: "Ma nguyên bí cảnh khắp nơi đều là nhập ma quái vật. Ngươi thân là Phệ Hồn Tông đệ tử, bản sự đến coi là không tệ, còn cực kỳ am hiểu nhằm vào nguyên thần công kích, nhưng những quái vật kia nào có cái gì linh hồn cùng nguyên thần. Cho nên, ngươi đi xuống đi." Lần này giải thích ngược lại là hợp tình hợp lý. Tề Tu bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể hơi có vẻ không bỏ đi xuống đài. Bá lại là một bóng người thiểm đi lên. Đây là một cái cao hình dáng uy vũ hán tử. Hắn dùng đến trơ trụi ánh mắt nhìn về phía Hoan Hoan cô nương, cũng muộn thanh muộn khí nói ra: "Tại hạ Cực Tốc Tông đệ tử, cũng là địa tiên tu vi. Tề Tu không đánh được quái vật, ta có thể đánh." Nói xong, cái này người nắm chặt đống cát quả đấm to hướng về phía không khí bỗng nhiên một nện. Bành nhìn như là một tiếng nổ vang, nhưng người này lại tại trong chốc lát, liên tục nện ra mấy chục quyền. Mọi người thấy một màn này, hít một hơi lãnh khí, thật nhanh quyền nhanh, mà Hoan Hoan cô nương cùng cái khác tỉ muội liếc nhau. Liền lần thứ hai lạnh giọng nói: "Không được, người quá nhanh, không kéo dài. Ma nguyên bí cảnh quái vật thường thường xuất động một cái, chính là hàng ngàn hàng vạn. Người lại có thể kiên trì mấy khắc đồng hồ. Người đi xuống đi, tiếp tục thay đổi người. Tráng hán kéo ra khóe miệng. Xác thực, hắn xác thực không kéo dài. Cực tốc tông truy cầu chính là thời gian ngắn cuồng mãnh bộc phát. Nếu là đánh lâu dài, hiển nhiên không tới phiên hắn. Coi như thật là khó a, Hải Không chắp tay trước ngực. Một mặt nặng nề, không nghĩ tới Hợp Hoan Tông điều kiện tuyển chọn hà khắc như vậy. Nói trở lại, Hợp Hoan Tông sẽ cho cái gì thù lao? Luận ngay tính tiền sao? Yến Trường không thình lình nói đầy miệng. Trùng hợp, bọn hắn phía trước vừa vặn liền có người đáp lại nói. Vậy thì có cái gì lương ngày a? Đây chính là Hợp Hoan Tông. Chỉ cần trở thành Hợp Hoan Tông lâm thời khách khanh. Thù lao chính là bị người ta xem như lô đỉnh. Tốt luyện lên như thế một ngày. Ba người liếc nhau. Cùng nhau hít vào một ngụm hàn khí. Nhưng nói trở lại, cũng là rất hợp lý. Hợp Hoan Tông tuy nói ưa thích đem nam nhân xem như lô đỉnh, nhưng không chịu nổi người ta song tu bí thuật, đều sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Coi như bị làm mấy lần lô đỉnh, cũng sẽ không trực tiếp bị ép đi đoạn. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Hợp Hoan Tông thù lao là loại chuyện này. Cái kia bần tăng cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa a, Hải Không một mặt muốn hy sinh bản thân, cũng phải cứu vớt tập thể bộ dáng. Yến Trường không đồng dạng nhau nhau muốn thử. Chung quy việc này liên quan đến con của hắn tính mệnh. Hắn là thật rất gấp. Duy chỉ có Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Hắn đang muốn nói cái gì thời điểm, lại nhìn thấy một vị cực đạo kiếm tu đi tới. Vù vù kiếm khí ngút trời. Người này vừa lên đài, toàn thân hắn trên dưới liền đều hướng ra phía ngoài phóng thích ra kinh người kiếm ý. Mọi người dưới đài cũng là nhao nhao kinh hô. Cực đạo kiếm tu, địa tiên cảnh cực đạo kiếm tu. Hắn sát lực cùng chiến lực, lại thêm cảnh giới gia trí. Tại ma nguyên bí cảnh đơn giản chính là cái đỉnh cái hảo thủ. Duy chỉ có, vị này cực đạo kiếm tu tướng mạo thực sự quá xấu. Mọi người đều biết, càng mạnh kiếm tu, thường thường liền sẽ càng xấu. Đây là đã từng kiếm tu giới cái kia bất thành văn quy định. Người này vừa muốn mở miệng, Hoan Hoan cô nương liền cau mày nói. Không được, thay đổi một cái. Ngoặc kép chấm hỏi, vị này cực đạo kiếm tu mộng. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi dò. Vui mừng, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta danh tự. Tạ ơn. Hoan Hoan cô nương xem đều không muốn không nhìn hắn, đem khuôn mặt nhỏ phiết qua một bên nói ra. Cùng chiến lực cùng cảnh giới không quan hệ. Chủ yếu ngươi quá xấu. Chúng ta Hợp Hoan Tông đệ tử, không có người muốn vì ngươi nỗ lực thù lao. Lập tức, vị này tuổi trẻ kiếm tu bị đả kích, lập tức liền biến thành một đạo trường hồng, tiêu thất giữa thiên địa. Mãi đến hắn đi xa sau đó, trên bầu trời mới truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Cái rãnh, thông báo tuyển dụng cái lâm thời khách khanh, còn phải xem nhan giá trị. Một ít tướng mạo không thể nào đẹp mắt ma đạo tu sĩ, đột nhiên đã cảm thấy có chút lúng túng. Chung quy tất cả mọi người là tai to mặt lớn địa tiên. Tuy nói tại Nam Cương cái địa phương quỷ quái này, bình thường địa tiên căn bản chi lăng không nổi, nhưng tại trước mặt mọi người, lại bị Hợp Hoan Tông hung hăng đánh xuống mặt. Cái này dù ai ai vui lòng a, nhưng không bị chân chính cự tuyệt, liền không có người muốn trực tiếp nhượng bộ. Rất nhanh, liền lại có một vị dáng người thấp bé, tướng mạo anh tuấn, lại khí thế kinh người địa tiên đi tới. Hắn trầm giọng nói, tại hạ Tiêu Địch Địch. T, là Tiêu Địch Địch, tới gần thiên nhân cảnh ngoan nhân. Người này ổn a, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn chiến lực có chiến lực. Duy chỉ có dáng người lùn một chút, nhưng mà Hoan Hoan cô nương quan sát tỉ mỉ hắn một chút sau đó, vẫn như cũ lạnh giọng nói, không được, người quá thấp. Cái kia căn cứ kinh nghiệm đến xem, cũng liền quá ngắn. Tiêu Địch Địch nghe vậy giận dữ, lúc ấy liền không nhịn được duỗi ra ngón tay tới, kiếm ý sôi trào. Mà Hoan Hoan cô nương tuy nói chỉ là phổ thông địa tiên, lại đối với người này không sợ hãi chút nào, cùng sử dụng lấy khiêu khích ánh mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Địch Địch dưới hông. vẻn vẹn qua ba hơi, Tiêu Địch Địch liền không chịu nổi kia một dạng áp lực. Chuyển thân phất tay áo rời đi. Sau đó, một vị anh dũng người khiêu chiến không ngừng lên đài. Nhưng Hợp Hoan Tông yêu cầu quá nhiều không nói. Không chịu nổi Hoan Hoan cô nương còn có một bộ sáng như tiết ánh mắt. Có lẽ còn có cái này làm cho người theo không kịp kinh nghiệm. Nàng có thể phân biệt người biết chim. Phía trước nhất cái kia trọn vẹn hơn 10 vị địa tiên. Quả thực là vẻn vẹn có 4 cái người hợp lệ. Mà cùng Hợp Hoan Tông thông báo tuyển dụng lâm thời khách khanh. Cũng mới muốn 6 người. Mắt thấy nhân số liền muốn đầy. Hứa Tiên Tổ 3 người thoáng thảo luận một phen. Nắm lấy đến đều tới. Không tốt lãng phí thời gian duyên cớ. Soát Hải không dùng một cái lóe. Chủ động tới đến trên đài. Lúc này hắn sớm đã họa qua trang dung. Một bộ yêu dị hòa thượng bộ dáng. Còn mang theo vài phần xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Hợp Hoan Tông tất cả các cô nương liếc mắt nhìn hắn. Liền nhếch miệng nhỏ nhao nhao gật gật đầu. Mà Hoan Hoan cô nương hơi suy nghĩ. Lại hỏi, tiểu hòa thượng, người rất biết đánh nhau sao? Bần tăng, có thể đánh lên cả ngày. Hải không cười thần bí. Ném ra cái ngươi hiểu ánh mắt. Hoan Hoan cô nương nhíu mày. Nói khẽ, người hợp cách, tạ ơn. Hải không chuyển thân đi về phía thuộc về người thắng võ đài. Sau đó, có ma đạo tu sĩ muốn tiến lên. Nhưng Yến Trường không lại ngang người này một chút. Liền để cho hắn toàn thân phát run lăng ngay tại chỗ. Mà chính mình tắc thì một bước bước đến trên đài. Hắn mặt mũi tràn đầy liền lông râu ria. Diện mục lên còn có mấy đạo rất nhỏ vết sẹo. Nhưng muốn nói xấu, chưa đến nỗi. Yến Trường không đã từng dù sao cũng là Thục Sơn kiếm phái thánh tử. Tướng mạo khẳng định không kém nơi nào. Bây giờ hắn cái này một bộ băng lãnh ngạnh hãn hình tượng. Nhiều ít sẽ để cho một ít tuổi trẻ thiếu nữ tâm động. Lại thêm hắn quá khí thế mạnh mẽ. Chậc chậc, vô luận trên đài hay là dưới đài. Đều cảm giác người này có thể có giết chết thiên nhân cảnh cao thủ thực lực. Không cần do dự. Hoan Hoan cô nương gật đầu để cho hắn qua ải, liền phải lên đường hồi phủ, đủ quân số, chấm ngoặc kép, ai, Hợp Hoan Tông thông báo tuyển dụng danh ngạch ít như vậy. Các nàng quả thật thác thất lương cơ, a, có ma đạo tu sĩ không cam tâm lẩm bẩm, liền muốn chuyển thân ly khai, nhưng lại tại lúc này, từ đầu đến cuối núp ở phía sau mặt Hứa Tiên, cũng đột nhiên thở dài một tiếng. Cái kia hơi có vẻ từ tính thanh âm, lộ ra bất đắc dĩ cùng cảm khái. Tựa hồ muốn nói, ta còn không có đứng hàng đội đây này. Lại thêm thanh âm kia vô cùng có xuyên thấu tính trong lúc nhất thời. Chúng ma đạo tu sĩ lực chú ý, cuối cùng bị người này hấp dẫn đến. A, chấm ngoặc kép, làm tất cả Hợp Hoan Tông tất cả nữ tu. Khi nhìn đến Hứa Tiên sau đó, cũng là tràn đầy chấn kinh che miệng nhỏ. Trời ạ, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị a? Cái kia thuần khiết đến cực điểm ma tu khí tức, cái kia làm cho người ghé mắt kinh người kiếm ý, lại thêm trên người hắn cái kia hết sức xinh đẹp màu đen đường vân. Tốt một vị tà mị cuồng quyến ma đạo kiếm tu, mà Hứa Tiên tác thì thất vọng lắc đầu, đang muốn chuyển thân rời đi. Vị kia anh tuấn kiếm tu tiểu ca ca, chậm đã, chấm ngoặc kép. Hoan Hoan cô nương đột nhiên mở miệng nói. Ồ, Hứa Tiên xoay người lại. Nghi hoặc nhíu mày. Còn lại ma đạo tu sĩ nhìn xem hắn tự tin quay đầu. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Nhưng thật rất thích hợp. Bởi vì người này nếu không tính là anh Tuấn. Vậy liền không có người có thể được cho anh Tuấn. Cùng một thời gian. Hoan Hoan cô nương chủ động đi tới. Ánh mắt thâm tình nhìn xem Hứa Tiên. Nhịn không được cắn môi một cái. Vừa mềm tiếng nói, tiểu ca ca có thể tưởng tượng trở thành ta Hợp Hoan Tông khách khanh. Ai, Hứa Tiên thở dài, ta ngược lại là nghĩ đến. Nhưng các ngươi thông báo tuyển dụng đại hội đã đủ quân số. Đúng đúng đúng, đủ quân số, quy củ không thể phá. Đúng đấy, thông báo tuyển dụng đại hội đều đã đủ quân số. Người này coi như mạnh hơn cũng không thể nhận đi vào. Một đám người ước ao ghen tị nói ra. Hoan Hoan cô nương nhíu nhíu mày. Đang muốn nên dùng cái gì biện pháp. Hoan Hoan, chúng ta Hợp Hoan Tông thiếu một vị mãi mãi khách khanh. Ngươi còn không mời vị công tử này qua tới. Vâng, thánh nữ. Hoan Hoan trong lòng giật mình, vội vàng đáp lại nói. Liền muốn mang theo Hứa Tiên ly khai nơi đây. Thánh nữ, Hợp Hoan Tông đương đại thánh nữ. Tô Từ Từ cũng tại cái này. Tê, yêu thú. Hợp Hoan Tông thánh nữ muốn hành tẩu tu luyện giới. Rất nhiều ma đạo tu sĩ chấn động vô cùng. Bọn hắn bốn phía nhìn lại, lại chỉ có thể nghe hắn âm thanh. Không cách nào gặp một thân. Còn như thế nào, Hợp Hoan Tông thánh nữ hành tẩu tu luyện giới. Đó chính là Hợp Hoan Tông thánh nữ dẫn động chính đạo tông môn thiên kiêu nội chiến thời điểm. Tuy nói cũng không thiếu một ít thánh nữ sẽ ngộ nhập lạc lối. Để cho chính đạo thiên kiêu chiếm tiện nghi. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, Hợp Hoan Tông thánh nữ vừa xuất thế. Thường thường chính là chính đạo thiên kiêu không ngừng vẫn lạc thời điểm. Quả thực cho người trong ma đạo tăng thể diện. Nhưng vấn đề tới, người này nhận được Hợp Hoan Tông thánh nữ triệu kiến. Còn đem hắn mời làm mãi mãi khách khanh. Cái rãnh, cái này chẳng phải tương đương trưởng lão sao? Hợp Hoan Tông khi nào xuất hiện qua nam tính đệ tử? Trưởng lão, mẹ kiếp, sớm biết bọn hắn nhiều cái gì miệng a. Nhưng nói trở lại, Hợp Hoan Tông trước kia không phải là không có nhận qua nam đệ tử. Trưởng lão, vấn đề chính là, Hợp Hoan Tông nam tính đệ tử cùng trưởng lão, thường thường thọ mệnh rất ngắn. Cái kia tiểu kiếm tu khẳng định chịu không được a. Loại này yêu cầu gánh chịu áp lực thật lớn thời điểm. Bọn hắn kỳ thật rất tình nguyện hỗ trợ chia sẻ một cái. Hoan Hoan cô nương dẫn Hứa Tiên một đường xâm nhập. Nàng thời gian thỉnh thoảng quay đầu liếc một chút người sau. Mười phần thân thiện hỏi. Công tử, còn không có hỏi ngươi kêu cái gì đây này. Chấm ngoặc kép, tại hạ, Hứa Tuyên, thật tốt nghe danh tự đây này. Hoan Hoan ngôn ngữ thời điểm, hai tay ôm mới hết, cố ý chắp lên hai ngọn núi, để cho hắn run run rẩy rẩy. Hứa Tiên nhìn không chớp mắt khẽ cười nói, vừa rồi đa tạ Hoan Hoan cô nương mời ở lại, nếu không ta còn thực sự muốn cùng ma nguyên bí cảnh bỏ lỡ cơ hội. A, cái kia toàn bằng nhà ta thánh nữ làm chủ, người ta nào có quyền lực này. Hoan Hoan cô nương đi ở phía trước bước chân mèo. Một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp mười phần lắc người. Mỗi khi Hứa Tiên đi đến khác một bên, nàng liền sẽ tiến lên ngăn trở, tựa như là tại tán tỉnh. Đối với cái này, Hứa Tiên không thể làm gì, chỉ có thể theo ở phía sau nhìn xem. Nhưng khi Hoan Hoan cô nương còn muốn tiến thêm một bước thời điểm. Hoan Hoan, người đem Hứa công tử mang tới là đủ rồi. Người lui ra đi. À tương đương, Hoan Hoan không tình nguyện mân mê miệng nhỏ. Nàng cho Hứa Tiên chỉ đường. Lại đối hắn ném đi cái ngươi hiểu được ánh mắt. Lúc này mới nhảy nhót nhót ly khai. Két, tiếng cửa vang lên. Hứa Tiên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một đôi trắng noãn tiểu xảo. Tựa như trải qua dốc lòng tạo hình qua chân ngọc. Liền như vậy xuất hiện tại trước mắt hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia hẹp dài cặp đùi đẹp. Cũng tại màu đỏ nhạt dưới làn váy như ẩn như hiện. Lại thêm tinh tế vòng eo. Quả thực để cho người ta rất muốn đem hắn kéo. Thật là khi thấy nàng cặp kia trong veo ánh mắt sau đó. Hứa Tiên đột nhiên sinh ra ném đi cảm giác. Khinh nhờn. Thật giống như hắn đối mặt vị này thiếu nữ thời điểm. Trong lòng sở sinh ra một ít ý nghĩ. Đều sẽ để cho mình cảm giác được buồn nôn cùng dơ bẩn. Bởi vì đôi mắt kia trong ánh mắt, mỗi giờ mỗi khắc đều tại lộ ra ngây thơ, đơn thuần, vô tà, khả ái, bất quá, cũng chính là nhoáng lên thần công phu. Hứa Tiên khôi phục lại, bình thường, cái này Hợp Hoan Tông thánh nữ cảnh giới, kém xa Bảo Thanh Phường tiểu hồ ly bản sự cao minh. Càng không bằng tiểu bạch, tiểu hàn tất cả dụ hoặc, nhìn thấy Hứa Tiên khôi phục nhanh như vậy. Tô Từ Từ trong lòng giật mình, nhưng càng làm nàng hơn chấn kinh chính là, cái này nam nhân, xem thật kỹ nha, tốt nghiêm chỉnh nha, không xong rồi, không xong rồi, nàng chỗ nào chịu nổi loại này liền đẹp trai liền quân tử tiểu ca ca nha. Vẻn vẹn nhìn thấy Hứa Tiên một chút, Tô Từ Từ đột nhiên liền sinh ra một loại ý nghĩ. chính mình muốn vì hắn thủ thân như ngọc, cho dù là cả một đời. Còn như cái khác cái gọi là chính đạo thánh tử, coi như cái dám, bọn hắn cái kia mát mẻ, cái kia đợi đi thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.